Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, chương 2271, Chiến Hạm Thiên Địch. Bao la trên mặt biển, một vòng màu đỏ ánh sáng có thể thấy rõ ràng. Vòng sáng chính trung tâm chính là chiếc kia làm thí nghiệm bia ngắm tàu chở hàng ở chỗ đó. Lý Minh ra lệnh một tiếng về sau. Phụ trách chỉ huy công kích tên kia người chơi lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Bạch, âm thanh kỳ quái vang lên. Kim sắc pháo tháp đỉnh đầu hồng sắc quang trụ trung. Một đoàn to lớn đại quả cầu ánh sáng màu đỏ phi tốc lên không. Dường như thiên ngoại lưu tinh đồng dạng. Thẳng tắp xông về phía trước đại hải. Hồng quang trên không trung lóe lên liền biến mất. Cự màu đỏ chót chùm sáng đã đánh trúng chiếc kia tàu chở hàng thuyền trên khuôn mặt. Nổ vang âm thanh tại thân thuyền phía trên vang lên. Một tầng hồng quang đem hơn phân nửa thân thuyền bao phủ. Ngay trong nháy mắt này, chiếc này tàu chở hàng đỉnh đầu giữa không trung tuôn ra một cái kinh người thương tổn con số. Hồng sắc quang đoàn nổ tan ra về sau. Vô số điểm sáng màu đỏ hướng về bốn phía hồng sắc quang trong vòng trên mặt biển ào ào rơi đi. Ào ào ào tiếng nước cùng nhau vang lên. Chung quanh trên mặt biển vô số cao mười mấy mét cột nước phóng lên tận trời. Thánh quang thần tháp một lần đòn công kích bình thường. Thế mà cũng có thể bổ sung lấy quần thể thương tổn. Phàm là hồng sắc quang vòng phạm vi bên trong tất cả khu vực. Đều bị nổ tan tiểu hình quang cầu trúng đích. Khắp nơi đều là nổ lên vô số cột nước. Mà chiếc này tàu chở hàng độ bền cũng trong nháy mắt rơi xuống một đoạn nhỏ. Bị lần này công kích hao tổn ước chừng 3.000 điểm độ bền thương tổn. Một chiếc hàng cao cấp thuyền tổng cộng chỉ có 20.000 nhiều một chút sức bền giá trị. Lần này đòn công kích bình thường liền để nó rơi xuống 15% hai bên sức bền điều. Nhìn trên đỉnh núi tất cả mọi người trừng to mắt. Ta đi, đòn công kích bình thường đều mạnh mẽ như vậy. Đối với chiến hạm tới nói, hoàn toàn cũng là thiên địch a. Phạm Hoa nhìn hai mắt đăm đăm. Quá tốt, chỉ cần có hai tòa pháo tháp trấn thủ nơi này quần đảo phòng tuyến. Địch nhân nếu là dám cường công lời nói. Thì để bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo lại nói. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Thần tháp một phút đồng hồ có thể phát xạ một lần đòn công kích bình thường. Lại thêm chúng ta nơi này đông đảo pháo đài cùng tháp phòng ngự. Đối kháng địch nhân tấn công chính diện hẳn là không có vấn đề. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười. Vừa nói. Đừng có gấp. Đây vẫn chỉ là đòn công kích bình thường biểu thị. Tiếp theo phát dùng đại chiêu công kích. Để cho chúng ta nhìn xem hiệu quả như thế nào. Lý Minh mỉm cười hạ lệnh. Tuân mệnh. Chỉ huy thần tháp người chơi lập tức gật đầu nói. Ông. Một trận âm thanh kỳ quái vang lên. Cả tòa thần tháp nhất thời đỏ quang đại tác. Bị một đoàn lóa mắt hồng sắc quang đoàn bao phủ bên trong. Đỉnh tháp hồng sắc quang trụ nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Oanh, trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân một trận chấn động kịch liệt cảm giác. Kim sắc pháo tháp đỉnh tháp, đột nhiên phun ra một đoàn cự đại quả cầu ánh sáng màu đỏ. Hướng về không trung bay lên cao cao, một mực vọt tới mấy chục mét trên không. Ngay sau đó quả cầu ánh sáng màu đỏ bắt đầu hướng về phía trước bay đi. Tha duệ thật dài màu đỏ cái đuôi. Trên không trung biến ảo thành một chi cự đại mũi tên ánh sáng màu đỏ. Như thiểm điện bay thẳng hướng về phía trước. Thánh quang thần tháp thánh quang thần tiễn kỹ năng phát động. Tất cả mọi người trừng to mắt. Kinh ngạc nhìn trước mắt thật không thể tin một màn kinh người xuất hiện. Vù vù. To lớn tiếng xe gió vang vọng quần đảo trên hư không. Tất cả các người chơi tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn lấy vạch phá bầu trời mũi tên ánh sáng màu đỏ một đường hướng về phía trước. Trực tiếp bay ra ngoài vài trăm mét về sau bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ có không đến 2 giây thời gian. Ầm ầm, mũi tên ánh sáng màu đỏ nhanh vô cùng phóng tới mặt đất. Vừa vặn rơi trên mặt biển hồng sắc quang vòng chính trung tâm. Trong khoảnh khắc mũi tên ánh sáng màu đỏ đem trọn cái quang trong vòng mặt biển nhấc lên một nói. To lớn gợn sóng, nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mảnh này mặt biển bọt nước văng khắp nơi. Hồng quang đem vùng biển này toàn bộ bao phủ. Bên ngoài người không nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể. Chỉ thấy khắp nơi đều là lóa mắt hồng quang cùng vẩy ra cột nước. Liên tục 5 giây, hồng quang bao trùm mặt biển gợn sóng ngút trời. Từng vòng sóng biển hướng về 4 phương 8 hướng không ngừng tản ra. Theo 5 giây lúc công kích ở giữa kết thúc, sôi trào trên mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chiếc kia tàu chở hàng dần dần hiển lộ ra. Nhưng là tại vừa mới thánh quang thần tiễn công kích sau trên mặt biển. Các người chơi lại nhìn đến để bọn hắn không dám tin một màn. Sóng biển chập trùng không ngừng khu vực công kích trên mặt biển. Mảng lớn nổi lơ lửng từng đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Sóng biển bên trong là có vô số màu trắng vật thể theo sóng phù trầm. Thình lình đúng là đại lượng quái vật ở trong nước thi thể. Mà chiếc kia tàu chở hàng, hiện tại tình huống càng là vô cùng thê thảm, nó ba mặt buồm phía trên tất cả đều là vết nứt. Thân thuyền phía trên cũng bốn phía có thể thấy được dày đặc điểm đen. Đây là bị năng lượng quang đạn đánh trúng sau đánh xuyên qua lỗ thủng. Thậm chí ngay cả nửa tòa cầu tàu đều không cánh mà bay. Có thể thấy được tàu chở hàng chỗ bị thương tổn đến cỡ nào kinh người. Bởi vì nó hiện tại, độ bền đã bị đánh rơi vượt qua 65% số liệu, thuộc về nghiêm trọng tổn hại trạng thái. Tuy nhiên còn có thể miễn cưỡng đi thuyền, nhưng là lại bị đánh rơi một số độ bền lời nói. Nó coi như không sẽ trực tiếp đắm chìm, cũng đem dừng ở chỗ đó mất đi đi thuyền động lực. Không phải đâu, quái vật ở trong nước cũng bị tác động đến. Avril Lavigne hoảng sợ nói, trời ạ, công kích này thật sự là quá trâu, quái vật bị xử lý nhiều như vậy, thuyền cũng nhanh chìm vào đáy biển. Kinh thành duyên dáng gọi to nói, thâm hải quái vật còn là không bằng xa quái vật ở trong nước đẳng cấp cao. Không chịu nổi thánh quang thần tiễn phạm vi thương tổn, Hoàng Triều Lang Huyết cả kinh nói. Đem chiếc kia tàu chở hàng đổi lại là địch nhân phi long chiến hạm. Hiện tại chỉ sợ cũng đã đánh dụng 55% trở lên sức bền giá trị. Trên cơ bản chiến hạm đã mất đi chừng phân nửa sức mạnh công kích. Đối tại chúng ta phòng tuyến uy hiếp lực thật to giảm bớt. Lại thêm chúng ta pháo tháp cùng tháp phòng ngự tên nỏ chờ một chút công kích. Lớn nhất nhiều mấy phần chuông liền có thể nhẹ nhõm xử lý một chiếc đặc thù chiến hạm. Thiên tâm, Hồng kích động nói ra. Hoa ca nói không sai. Đây chính là chiến hạm thiên địch A. Dòng biển kinh hỉ vạn phần. Hiện tại mọi người không có cái gì nghi hoặc A. Lý Minh cười hỏi. Chúng ta tán thành kiến tạo càng nhiều lò luyện. Mà lại nhất định phải nhanh mắc hoàn tất. Tàn Nguyệt Mộc Lan vội vàng nói, chúng ta cũng tán thành. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng cười cùng nhau gật đầu nói. Kinh thành muội tử, ngươi bây giờ lập tức đi triệu tập tiền tài mang đến thần cảnh thành. Hoa tử cùng Mộc Lan đại tỷ triệu tập nhân thủ vận chuyển tài liệu. Đồng dạng mang đến thần cảnh thành, Hồng thiếu chuẩn bị nhân thủ vận chuyển pháo tháp. Cũng tại chúng ta chế định vị trí, đem tất cả thần tháp toàn bộ kiến tạo lên. Một ngày thời gian, ta muốn để cho cả phía Bắc vùng biển phòng tuyến toàn bộ hoàn thành. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, tất cả mọi người tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Thế nhưng là lão đệ, phía Bắc vùng biển có thần tháp bảo hộ, chí ít để lấy cùng Bắc Mỹ khu hạm đội chính diện giao thủ. Nhưng Nam Bộ vùng biển làm sao bây giờ? Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng hỏi. Hắn chức trách liền là thống soái Nam Bộ đường ven biển phòng ngự lực lượng. Ta nghĩ tới, Đông Á khu không đủ gây sợ. Lão huynh Nam Bộ vùng biển chủ yếu là phòng thủ cùng ngăn chặn những địch nhân này. Vì phía Bắc vùng biển tranh thủ càng nhiều thời gian, chúng ta chỉ có đánh tan Bắc Mỹ hạm đội về sau mới có thể toàn lực ứng phó đối phó Đông Á khu. Đến thời điểm không dùng những thứ này thần tháp, chỉ dựa vào chúng ta Hoa Hạ khu hạm đội, liền có thể để đối phương biết, chúng ta Hoa Hạ cũng không phải là dễ trêu. Lý Minh từ tốn nói, Minh Bạch huynh nói có đạo lý, hiện tại chúng ta gặp phải hai đại địch nhân liên thủ vây công. Nếu như phân tán thực lực đi đồng thời đối kháng hai cái địch nhân, đến thời điểm chúng ta ai cũng đánh không chết, chỉ sẽ đem mình ưu thế lãng phí hầu như không còn. Hiện tại còn không bằng tập trung lực lượng xử lý một địch nhân, xoay người lại đi đánh một cái khác địch nhân. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, Nam Bộ vùng biển tuyến phòng ngự là đi qua lưu lạc chân trời thời gian dài kiến thiết, lại tăng thêm Lang Thúc cùng Vô Song không ngừng gia cố. Đối mặt Đông Á khu xâm chiếm, chỉ bằng những thứ này phòng tuyến liền có thể kiên trì một đoạn thời gian rất lâu. Tàn Nguyệt Mộc, Lan nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.